Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Tất cả mọi người tại a. Dương Chân nói tại yên tĩnh trong sơn cốc vang lên, quanh quẩn thật lâu, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc bắt đầu. Danh tiếng của Dương Bái Bì thật sự là quá vang rồi. Trong sơn cốc có trên 100 cái tu sĩ. Để Dương Chân đoạt lấy người không có hơn phân nửa cũng có gần một nửa. Tất cả mọi người coi là Dương Chân dưới loại tình huống này sẽ nghĩ biện pháp đào mệnh. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn thế mà cứ như vậy bệ vệ hướng trong sơn cốc đi tới. Còn một mặt quen thuộc cùng đám người lên tiếng chào. Đánh mẹ nó chào hỏi a. Đám người khóe mắt trực nhảy. Ở đây người nào không muốn đem da của ngươi lột? Dương Chân bất thình lình chào hỏi trong lúc nhất thời để đám người có chút ngốc trệ. Làm như thế nào đáp lại? Trực tiếp mắng lại có phải hay không lộ ra có chút tố chất thấp? Thế nhưng là không mắng lại. Chẳng lẽ muốn cùng hắn chào hỏi? Tất cả mọi người vô ý thức sợ run cả người. Nói đùa cái gì, loại này muốn mạng thời điểm, ai dám cùng Dương Chân chào hỏi, nếu như bị tưởng lầm là Dương Chân đồng bạn, vậy khẳng định liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Trường Dương công chúa kinh ngạc nhìn Dương Chân, thật sự là không nghĩ ra tại như vậy tình huống dưới. Hắn vì sao như cũ có thể như vậy trấn định tự nhiên, giống như trước mặt những người này không phải địch nhân của hắn. Mà là bằng hữu của hắn một dạng. Giờ khắc này, Trường Dương công chúa cũng đoán được tên của Dương Chân. Chỉ sợ thật sự là cái kia lưu truyền sôi sùng sục Dương Bái Bì. Chỉ là, giống như không có trong truyền thuyết như vậy vô sỉ. Trong đám người, Đoạn Lãng Tài cười lạnh một tiếng. Đối người bên cạnh nói ra. Đợi một chút, đừng sốt ruột. Dương Chân tự mình tìm đường chết. Cái kia đừng trách ta mượn đao giết người. Chỉ là đừng để những này tức giận người thật đem hắn giết chết. Ta còn muốn khảo vấn Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm. Đúng, toàn bộ trong sơn cốc bầu không khí ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chậm rãi đi về phía trước Dương Chân. Dương Chân a Dương Chân, ngươi cũng có hôm nay. Đoạn Lãng Tài giờ phút này thật muốn cải biến cười to đến biểu đạt chính mình thoải mái tâm tình. Mượn đao giết người, thú vị thú vị, Đoạn Lãng Tài, ngươi còn dám xuất hiện, lão nương giết ngươi. Đột nhiên xuất hiện một tiếng yêu kiều dọa Đoạn Lãng Tài nhảy một cái. Vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, làm tốt phòng ngự tư thái. Trong tay tản ra băng lam quang mang trường kiếm bỗng dưng ra khỏi vò. Đùa nghịch ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Nhưng mà trong tưởng tượng đoạt mệnh một kích đồng thời chưa từng xuất hiện. Trong đám người một cái vóc người bạo lửa nữ tử trẻ tuổi thả người vọt lên. Trong tay trường tiên tản ra ô thanh sắc quang mang. Đối với Dương Chân chính là một roi. Oanh, trường tiên bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Phảng phất giống như chảy xiết trường hà một dạng, để cho người ta rung động vạn phần. Tiểu nha đầu, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi a. Dương Chân trường kiếm đón lấy, oanh một tiếng bắn ra trường tiên. Chân Bình Nhi võ kỹ hắn rất rõ ràng, tự nhiên biết như thế nào hóa giải. Cho dù Chân Bình Nhi trường tiên như thế nào xảo trá, đều không thể phá vỡ Dương Chân phòng ngự. Chân Bình Nhi cười lạnh liên tục, Đoạn Lãng Tài, người cái này hèn hạ vô sỉ bị ổi hỗn đản. Hôm nay lão nương không giết ngươi, liền không xứng tiểu ma nữ cái danh xưng này. Chung quanh một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem, Chân Bình Nhi cùng Dương Chân hai người, nhìn lại khuôn mặt tức giận tái nhợt Đoạn Lãng Tài. Đột nhiên cảm giác được đầu có chút không đủ dùng. Dương Chân cười ha ha, nói ra, ta Đoạn Lãng Tài hành tẩu giang hồ nhiều năm, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, muốn giết ta, ngươi còn phải trở về nhiều tu luyện 100 năm. Phi, Chân Bình Nhi khinh thường nói, Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đó là Dương Chân. Ngươi cái này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân làm sao xứng cùng hắn đánh đồng. Ngươi liền Dương Chân một cây lông chân cũng không sánh nổi, vừa muốn mở miệng giải thích đoạn. Lãng Tài một cái lảo đảo, kém chút té theo thế chó đớp cướp. Con mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoạn Lãng Tài lúc nào thành âm hiểm hèn hạ vô sỉ bị ổi tiểu nhân? Liền Dương Chân một cây lông chân cũng không sánh nổi. Dương Chân tránh đi chân bình nhi trường tiên. Đối với sắc mặt xanh lét đỏ không chắc, Đoạn Lãng Tài nháy nháy mắt. Cao giọng nói ra, ta nhổ vào, ta Đoạn Lãng Tài mặc dù âm hiểm hèn hạ bị ổi vô sỉ, có thể cũng không trở thành so ra kém Dương Chân cái kia thiên hạ đệ nhất đẹp trai người một cây. Lông Chân a, nghe được Dương Chân thế mà vô liêm sỉ nói mình là thiên hạ đệ nhất đẹp trai người. Sắc mặt cổ quái trường Dương công chúa phốc một tiếng bật cười. Đám người chung quanh lại giống như là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Quá không biết xấu hổ, đơn giản quá không biết xấu hổ. Còn có người nói mình là thiên hạ đệ nhất đẹp trai người. Chân Bình Nhi đánh lâu không xong, tức giận đến Ngọc Dung tái nhợt, chỉ vào Dương Chân nói ra, Đoạn Lãng Tài, chính ngươi đều thừa nhận chính mình âm hiểm hèn hạ vô sỉ bị ổi. Nếu như ngươi có Dương Chân một phần vạn khí khái, cũng sẽ không làm bị ổi như thế sự tình. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn Đoạn Lãng Tài, ánh mắt bỗng nhiên trở nên là lạ. Đoạn Lãng Tài tức đến gần thổ huyết. Cô nương, ngươi chỉ sợ lầm ngươi cái đại đầu quỷ. Ta Đoạn Lãng Tài cùng Chân Bình Nhi ở giữa ân oán, nhốt ngươi cái ngoại nhân thí sự. Dương Chân vừa trừng mắt, nói với Chân Bình Nhi, a ha, ta Đoạn Lãng Tài coi như lại không có thể. 10 tuổi đái dầm 11 tuổi nhìn lén sát vách quả phụ tắm rửa, 12 tuổi trộm thôn hoa mở lớn nha thiếp. Thân quần áo 13 tuổi cường gian, 80 tuổi lão thái chưa thỏa mãn. Cũng không trở thành so ra kém Dương Chân cái kia đẹp trai cực kỳ bi thảm một cây lông chân. Người như thế giữ gìn Dương Chân, chẳng lẽ là ưa thích hắn? Chân Bình Nhi nghe trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời ngay cả công kích đều quên, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ vào Dương Chân nói ra, ta chính là ưa thích Dương Chân thì sao? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản thế mà treo giải thưởng truy nã hắn. Thế nhưng là hắn đâu? Lấy sức một mình cùng toàn bộ U Châu đại hội người làm địch. A, loại này khí khái há lại ngươi bực này tiểu nhân có thể so sánh. Ta chính là muốn nói, ở đây các vị đều là rác rưởi. Lời này ngươi có thể nói đi ra? Dương Chân ngẩn ngơ, trừng tròng mắt hỏi, ngươi thật ưa thích hắn? Chân Bình Nhi bỗng nhiên ý thức được không khí chung quanh có chút không đúng. Một mặt mờ mịt về phía sau nhìn lại, Phương Sư Tỷ đã xấu hổ giận dữ muốn tiến vào kẽ đất bên trong. Tại Chân Bình Nhi bên tai nói thứ gì? Nghe được Phương Sư Tỷ giải thích, Chân Bình Nhi nha một tiếng kinh hô, khuôn mặt như là đỏ thấu dáng chiều, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Chân một chút, quay đầu liền chạy. Trong chớp mắt mất tung ảnh, Dương Chân ngơ ngác nhìn Chân Bình Nhi bóng lưng rời đi. Cái này mẹ nó gọi chuyện gì a? Không hiểu thấu nhiều một cái tiểu mê muội. Dương, thật, một tiếng cuồng loạn gầm thét truyền đến, Đoạn Lãng Tài sắc mặt bầm đen, trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Cả người như là hồng thủy mãnh thú một dạng, hướng về Dương Chân vọt tới, trúc cơ kỳ tam trọng. Đám người chung quanh kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ nhìn xem xông lên Đoạn Lãng Tài. Dương Chân cũng giật nảy mình, tiểu tử này chẳng lẽ là bật hách đoạn thời gian trước hay là ngưng nguyên kỳ cửu trọng, bây giờ vậy mà đã là trúc cơ kỳ tam trọng. Hắn phá trần tư chất tu luyện tới hiện tại cũng bất quá mới trúc cơ kỳ tam trọng tu vi. Mặc dù Đoạn Lãng Tài ngưng nguyên kỳ cửu trọng thời điểm hắn mới ngưng nguyên kỳ nhất trọng, thế nhưng là hắn có treo a. Xem ra vì để cho Đoạn Lãng Tài cầm lại Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm, Vạn Tuyền cái lão này là bỏ hết cả tiền vốn a. Trường Dương công chúa lúc này đã cùng người một nhà tụ hợp. Thấy cảnh này khẽ cau mày, nói ra, Tam Tinh Vũ Khí, bên người cái kia hoa phục trung niên gật đầu nói, hẳn là Tam Tinh Vũ Khí, cùng là trúc cơ kỳ tam trọng tu vi, Dương Chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái kia Dương Chân chẳng phải là gặp nguy hiểm. Hoa phục nam tử trung niên cổ quái nhìn Trường Dương công chúa một chút. Nói ra, công chúa giống như rất để ý Dương Chân này. Trường Dương công chúa lắc đầu. Nói ra, hắn mới vừa rồi giúp trợ qua ta. Nói, không biết nhớ ra cái gì đó. Trường Dương công chúa quay mặt đi. Như ngọc mỡ đông trên mặt hiện lên một tia hồng vân. Cái kia có cần hay không thuộc hạ giúp hắn? Nam tử trung niên thanh âm trầm thấp mà hỏi. Không cần, Trường Dương công chúa nhớ tới Dương Chân nói. Để sau hãy nói, Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.